Truyền nhân thần y, chương 1003, C1003, thực ra xét cho cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã Hiểu Lộ mỉm cười đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm tay Cẩm Nhi, rồi lau nước mắt ở khóe mắt cô bé nói, em gái, chúng ta qua phòng nghỉ chơi nhé, anh trai lớn này có chuyện muốn nói với anh trai em. Tuy Mã Hiểu Lộ trông không giống người xấu, nhưng Cẩm Nhi vẫn không lơi lòng cảnh giác. Đặc biệt là Mạnh Đông Dương, thái độ đó tuyệt đối không cho phép bất cứ ai dẫn em gái mình đi. Ha ha, tên gì? Tô Vũ cười hỏi, anh quản được à? Mạnh Đông Dương liếc Tô Vũ nói. Cứng đầu ghê, như nhím con ấy. Tô Vũ vốn còn định trêu Mạnh Đông Dương, nhưng Mã Hiểu Lộ ở bên cạnh trừng mắt nhìn anh nói. Anh xem họ tội nghiệp như vậy, anh đừng có trêu họ. Em gái đừng khóc nữa, bọn chị tìm các em. Là muốn mua mấy viên ngọc trên tay các em. Mạnh Đông Dương kéo Cẩm Nhi lại, nhìn Mã Hiểu Lộ nói. Đừng giả vờ giả vịt ở đây, Cẩm Nhi, chúng ta đi. Nói rồi, Mạnh Đông Dương kéo Cẩm Nhi định rời đi, thực ra xét cho cùng. Chuyện này không thể trách Tô Vũ, bởi anh có quyền quyết định mình có mua hay không. Mà Mạnh Đông Dương lúc này vội muốn rời đi, ngoài vì trước đó bị Tô Vũ lừa. Còn một lý do quan trọng nữa. Chính là để Tô Vũ biết vừa rồi hai người họ liên thủ lừa anh, loại lừa đảo này bị bóc trần thì bất cứ ai cũng sẽ cảm thấy không còn mặt mũi nào. 2 triệu, Tô Vũ đứng thẳng người nhìn hai bóng lưng gầy gò thất thểu nói. Quả nhiên, khi nghe con số này, Mạnh Đông Dương đột ngột dừng lại. Đúng vậy, đứng trước tiền bạc và thể diện, giờ anh ta sẽ không chút do dự chọn tiền bạc. Thậm chí, chỉ cần kiếm được tiền, anh ta có thể làm bất cứ việc gì. Anh nói gì cơ? Mạnh Đông Dương quay người nhìn Tô Vũ hỏi. 2 triệu, tôi nói tôi sẽ dùng 2 triệu, mua 3 viên ngọc trên tay cậu. Tô Vũ nhắc lại lần nữa. Lúc này Cẩm Nhi trợn to mắt, dụi mạnh mũi nói. Anh trai, anh nói thật à? Tô Vũ cười nói. Tất nhiên là thật, nếu không em hỏi chị này xem, nhà bọn anh thì chị ấy định đoạt hết. Nói xong, Cẩm Nhi quả thật nhìn sang Mã Hiểu Lộ. Hy vọng có thể nhận được câu trả lời khẳng định từ miệng Mã Hiểu Lộ. Mã Hiểu Lộ bước tới, một lần nữa nắm tay Cẩm Nhi nói. Chị nói rồi, nghe lời anh trai lớn này là được. Nhưng Mạnh Đông Dương tương đối nghi ngờ hơn, chỉ thấy anh ta nhìn Tô Vũ hỏi. Tại sao? Tô Vũ nhún vai nói. Tôi nghĩ một vụ làm ăn lớn như vậy, không nên bàn ở đây đâu nhỉ? Tìm chỗ nào, chúng ta nói chuyện. Lúc này, Cẩm Nhi đưa tay lén kéo kéo Mạnh Đông Dương. Ra hiệu anh ta đừng ngu ngốc nữa, đừng để vụt mất vụ làm ăn trong tay lần nữa. Mạnh Đông Dương gật đầu đáp, anh muốn mua thì được, nhưng anh phải trả lời tôi một câu hỏi trước đã. Cậu nói đi, nếu anh đã muốn mua, sao trước đó anh không trực tiếp tăng giá, mà lại đợi đến giờ mới mua? Đây có lẽ là câu hỏi nhiều người sẽ nghi ngờ, bởi nếu Tô Vũ thực sự muốn mua, trước đó trực tiếp ra giá cao hơn 500 ngàn là được. Cần gì phải rườm rà kéo dài đến giờ? Hơn nữa vừa mở miệng đã là 2 triệu. Mạnh Đông Dương thực sự lo lắng, không ăn một miếng mà thành béo phì, ngược lại một miếng mà nghẹn chết. Tôi có tính toán riêng của tôi, cậu cũng có thể cho rằng, trước đó tôi chưa nhìn rõ. Nhưng dù vì lý do gì, tôi sẵn lòng mua, mà tin rằng cậu cũng rất sẵn lòng bán. Chúng ta ai cũng có nhu cầu, hẳn là có khả năng hợp tác đúng không? Lúc này Tô Vũ nói mấy lời này, hoàn toàn không coi Mạnh Đông Dương là một đứa trẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dám xuất hiện ở đây, hơn nữa còn dám răng bẫy, điều này chứng tỏ, Mạnh Đông Dương đã chuẩn bị sẵn sàng đứng một mình. Tô Vũ muốn xem anh ta có thực sự đáng tin cậy không, nghe xong lời Tô Vũ nói, Mạnh Đông Dương suy nghĩ kỹ, anh ta cảm thấy Tô Vũ dường như không có lý do gì trêu chọc mình. Dù sao từ góc độ nào, cũng không tồn tại khả năng này. Lời giải thích duy nhất chính là... Đối phương thực sự muốn mua mấy viên ngọc trên tay anh ta, nhưng lại hơi khó hiểu, tại sao đối phương lại ra giá 2 triệu. Cho dù có nhiều tiền đến mấy cũng không phung phí như vậy chứ. Thực tế lý do Tô Vũ không muốn nói rõ là, hai anh em Mạnh Đông Dương chắc hẳn đang gặp vấn đề rất nghiêm trọng trong cuộc sống. Nói cách khác, họ hẳn đang rất cần tiền, nhưng họ lại không tìm sự giúp đỡ của bất cứ ai, mà dựa vào nỗ lực của chính mình để kiếm tiền. Tức là... Giờ lòng tự trọng của họ đã rất mong manh, nếu Tô Vũ nói ra là vì thương hại họ, sẽ là một đòn giáng không nhỏ với họ. Thậm chí, nhím con này chưa chắc sẽ chấp nhận. Suy nghĩ một lúc, Mạnh Đông Dương nhìn Tô Vũ nói. Tôi muốn xác nhận trước, anh thực sự muốn mua mấy viên ngọc trên tay tôi với mức giá anh vừa nói. Bởi chỉ khi Tô Vũ khẳng định, Mạnh Đông Dương mới cảm thấy có chút cần thiết để nói chuyện. Cách chương.